Tuyết Dung Hù Lộng Đại Sư, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7. Mỹ Hảo đêm đó nàng vẫn bị Lý Sùng Nhượng vừa dỗ dành vừa lừa gạt mà dùng tay giúp hắn giải quyết. Nàng vốn thấy không nỡ khi mỹ nhân rơi lệ, huống hồ, Lý Sùng Nhượng thật sự đã chiếm cứ trong lòng nàng. Dù biết rõ hắn đang giả vờ đáng thương, nhưng vẫn không nhịn được mà chiều theo hắn. Quang âm cũng trôi qua bình lặng, bọn họ thân thiết hơn không ít. Nhưng đều như có sự ngầm hiểu mà không nói rõ điều gì. Lý Sùng Nhượng đưa tặng một chiếc hộp gấm, bên trong đựng dây cương ngọc với tua đỏ, bảo là muốn nàng buộc lên ngọn thương, mỗi khi nghe tiếng dây cương leng keng, liền có thể nhớ đến hắn. Nàng thường xuyên bầu bạn cùng hắn đọc sách, thiếu niên thích yên tĩnh, cúi người trước án thư ôm quyển sách, vén tay áo phê bình chu sa, nàng liền bắt đầu líu lo náo loạn, so với chim thúy hót trên liễu còn hơn thế. Nàng cùng hắn trò chuyện từ hoàng hôn đại mạc Bắc Cương đến chuyện tương tư của tiểu quân sĩ. Nàng nằm sấp bên án thư, ánh mắt trong trèo. Lý Sùng Nhượng, ngươi nhất định phải đến Sái Bắc ngắm một lần, đó mới là nhà của ta. Ngươi có biết cưỡi ngựa không? Không biết cũng không sao, ta sẽ tìm cho ngươi một con tiểu mẫu câu hiền lành. Không được nữa thì ta cõng ngươi cưỡi. Nguyệt Nha Tuyền thật sự quá lớn, nếu không cưỡi ngựa chạy một vòng quanh suối thì sẽ không hiểu được vẻ đẹp của nó đâu. Ta còn phải dẫn ngươi đi ngắm sao, ngươi không biết đâu, những vì sao trong đại mạc đặc biệt lấp lánh, khi trời vừa tối cát vẫn còn hơi ấm, gió đêm thổi qua mang theo chút se lạnh, ngươi nằm trên cát ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, sao còn nhiều hơn cả đom đóm trong rừng, lúc ấy mọi phiền não đều tan biến. Thiếu niên chỉ lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng lật trang sách, mỉm cười nhìn Minh La vừa nói vừa đi đi lại lại khắp phòng. Hận không thể lúc này liền khoác xiêm y. Thắt chặt dây cương, cưỡng ép hắn đi làm. Áp trại phu nhân, giống như khi nàng nói những lời này, làm sao bốn bức tường có thể giam giữ được trái tim nàng. Đôi khi nàng thích trêu chọc hắn, nhìn vành tay hắn ửng đỏ mới thấy hài lòng. Người nói xem, khi nào ngươi mới chịu gả đến Bắc Cương? Những mỹ nương xinh đẹp vùng Giang Nam như ngươi là được những hán tử trong quân thích nhất đấy. Ây ra ngươi ngại ngùng cái gì chứ? Yên tâm đi. Ta chỉ nuôi mỗi mình ngươi là tiểu bạch kiểm thôi, dù sao về Bắc Cương, bên ngoài toàn là tiểu hắc kiểm cả. Cây bạch quả trong thư viện mọc rất tươi tốt, tốt ở chỗ cành lá sum suê, có thể để Minh La khéo léo ngồi trên đó, ánh mắt không lệch không rời rơi xuống thân ảnh Lý Sùng Nhượng trong học đường. Có khi mưa Giang Nam mông lung, chim chóc kêu vang. Nàng thích hắn mặc áo xuân màu bích, những ngọn núi xanh nơi chim bay về vẽ nên khí chất của hắn. Dùng ánh trăng sáng phác họa đường nét khuôn mặt. Đáy mắt sâu thẳm, có thể thu trọn vạn vật thiên hạ. Cho nên bạch mã hồng anh, phi hồng năm cũ, cỏ thơm hôm nay, đều phản chiếu trong làn nước xuân trong veo. Nàng nghĩ, Giang Nam thật tốt, đã nuôi dưỡng nên một nhân vật như hắn. Hắn luôn trông có vẻ văn nhược, toàn thân tỏa ra khí chất thư sinh. Lúc ấy hắn nói, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Bốn góc mái hiên, tường trắng mói xám, gió mưa mờ ảo, cũng có thể che chở hắn hiểu đạo lý, bản phong nguyệt. Hắn nghĩ rằng, ra khỏi thư viện, những núi non trong lòng mới có thể thật sự tự do lan tràn như núi cao mất ngương. Không có vó ngựa cuốn bụi đất của Sai Bắc, cát vàng bay lượn, chỉ còn lại khói mờ ngoài rèm, thuyền họa lênh đênh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng binh khí vang lên cũng theo ngày tháng bình lặng mà mất đi sắc thái hùng hồn. Nếu thời gian có thể cứ trôi đi như thế này mãi, cũng chẳng có gì không tốt. Cách chương.